Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và như các bạn thấy đấy, từ khi mình mặc cái áo này thì mình không muốn cởi nó ra. Khi tôi đi tắm thì tôi cởi ra, tôi treo lên, tôi lại mọc. Tại vì tôi khác với người ta. Ví dụ như người ta thì người ta mua quần áo mới, người ta sẽ giặt xong người ta mới mặc. Còn tôi ấy, là tôi quen từ cái hồi nhỏ, do nhà tôi nó không có điều kiện. Cho nên là mỗi một lần mà được mua một cái áo mới, hồi đấy chỉ toàn mua áo học sinh hoặc là áo những cái áo dạng kiểu nó không phải là đồng phục nhưng mà bắt buộc là phải mua quần sẫm màu rồi áo trắng các thứ đấy, thì có khi một năm mới chỉ được mua áo mới một lần và tôi sẽ mặc luôn, không có giặt giũ cả, ngửi cái mùi vải mới ấy. Nó rất là thích, cũng giống như bây giờ nếu mà các bạn nào mà các bạn hít lại cái mùi bút chì cục tẩy ngày xưa mà các bạn học lớp 1 đấy, nó hoài niệm dã man luôn. Nên là tôi là cũng là cái dạng người như thế, nhưng mà nếu vợ tôi biết thì nó sẽ chửi cho sấp mặt, tại vì quần áo mà mua về thì thường thường nó không được sạch ấy. Nên là như vợ tôi bất kỳ quần áo gì mua nó phải giặt xong nó mới cho mặc kiểu thế. Nhưng mà tôi thì khác, tôi thuộc cái dạng dị dạng, nó hơi dở dở một tí nên là phải chấp nhận. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với huyền thoại bất tử chương là hư tiên hóa thân. Ở phần trước thì Phương Hàn đã trấn áp được 4 tên thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, sau đó đuổi đến cái chỗ mà Yên Thủy Thiên đang muốn dụ dỗ cái khí linh của cái kiện tuyệt phẩm đạo khí. Đấy là Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Nhưng mà lúc này bất ngờ trong khu vực hạch tâm lại có hai người xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra. Tại sao cư nhiên lại có người tiến vào hạch tâm của Triều Tịch vậy? Nơi này chỉ có ta mới có thể tiến vào cơ mà. Yên Thủy Thiên lắp bắp kinh hãi, thân thể đề cao cảnh giác, nhìn đôi nam nữ này. Các người cư nhiên biết Đại Triều Tịch thật, luyện Đại Quang Mang thuật à? Là người của Thánh Quang Đại Thế Giới sao? Khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên thì không thèm để ý, tựa hồ như là nó cố ý để bọn họ vào. Huyền Anh, Huyền Hạ, bái kiến tiền bối. Không ngờ hai người kia lại dùng thái độ nhỏ nhã lễ độ để mà nói chuyện. Các người mang họ Huyền, chính là hậu nhân của Huyền Vô Cô sao? Tại sao hắn không đích thân tới, mà lại để hai tên tiểu bối tới? Nữ tử Hắc Y tựa hồ đang suy nghĩ tới chuyện gì đó. Yên Thủy Thiên nghe thấy hai phe thế lực nói chuyện như vậy, càng nghe thì càng cảm giác là trong lòng có điểm không đúng, một loại cảm giác không an toàn tự nhiên sinh ra. Tổ tiên bởi vì sự tiền bối trách tội cho nên lệnh cho chúng vãn bối tới, trước đưa một phong thơ để xin lỗi tiền bối, kính xin tiền bối xem qua một chút. Nữ tử Huyền Anh nhìn chằm chằm vào Yên Thủy Thiên, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, rồi trịnh trọng móc từ trong ngực ra một phong thơ. Đường viền của phong thơ này được làm bằng bạch ngọc, trên mặt có thêu đôi uyên ương, rất chi là sống động, làm cho người ta cảm thấy là tình yêu đăm thắm được ẩn chứa ở trong đó. Nữ tử Hắc Y tung ra một chảo, phong thư liền rơi vào trong tay. Ánh mắt nàng nhìn qua đôi uyên ương ở bên trên, sắc mặt tựa hồ như hơi mông lung. Sau đó nàng mở phong thư ra, tinh tế đọc, sắc mặt lúc vui lúc buồn. Qua một hồi lại tự nhủ: Huyền Vô Cô, năm đó ngươi tiến vào trong Thiên Vũ chi khố đoạt bảo, lại gặp Hoàng Tuyển Đại Đế, bị hắn đánh cho bị thương. Nếu không phải nhờ trận pháp của ta giải cứu ngươi, ngươi đã sớm chết trong đại luân hồi thuật rồi. Ngươi đã nói là sau khi trở về sẽ quay trở lại đây, khiến cho ta phải mòn mỏi chờ đợi 5.000 năm. Tiền bối, sau khi tổ tiên trở về vẫn nhớ mãi không quên tiền bối. Đáng tiếc là bởi vì cảnh giới lại tới gần, sinh tử pháp tắc sắp tới, cho nên phải lập tức bế quan. Trải qua 5.000 năm, hơn nữa tiên giới lôi phạt đã sắp phủ xuống, cho nên tổ tiên không dễ rời đi. Cuối cùng mới phải nhờ hai người chúng ta tới đây, hy vọng tiền bối có thể tới Thánh Quang Đại Thế Giới một chuyến. Tổ tiên nói lần này tiên giới lôi phạt cực kỳ nguy hiểm, có cả tạo hóa thần lôi hạ xuống, rất có thể là không ngăn cản nổi, sẽ triệt để bị chôn vùi. Tổ tiên nghĩ lại thời khắc cuối cùng, hy vọng có thể gặp lại tiền bối một lần. Huyền Anh dùng loại ngữ khí bi thương tự thuật lại. Chuyện này là thật sao? Bình thường tạo hóa thần lôi không dễ dàng hạ xuống. Trong truyền thuyết đây là ý chí của Chí Cao Vô Thượng, tạo hóa tiên vương trên tiên giới. Thần niệm của tạo hóa tiên vương khẽ động, có thể đơn giản làm cho ý niệm bao trùm rất nhiều tầng lớp, 100 triệu không gian, 3.000 đại thế giới. Ý niệm ngưng tụ thành thần lôi, thế giới cũng đều bị hủy diệt, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể kháng cự được. Nữ tử Hắc Y run lên, bộ dáng tựa hồ như rất gấp gáp. Tiền bối, chỉ sợ không còn nhiều thời gian lắm, chúng ta phải mau mau quay lại Thánh Quang Đại Thế Giới thôi. Huyền Anh, Huyền Hạ đồng thời kêu lên. Vô Cô muốn ngăn cản tạo hóa thần lôi, nhất định phải có rất nhiều pháp bảo trong Thiên Vũ chi khố, nhất là một kiện thương sinh đại ấn gì đó. Năm đó bản Vũ Tiên Tôn chính là nhờ vào món tuyệt phẩm đạo khí này mà thành công ngăn cản sự oanh kích của tạo hóa thần lôi. Thân thể nữ tử hắc y khẽ động, tựa hồ chuẩn bị cùng với Huyền Anh Huyền Hạ đi thuyền vũ trì khố đoạt bảo. Trong lòng Yên Thủy Thiên rất khẩn trương, nàng hô lên: "Tiền bối." "Yên Thủy Thiên, ta có việc rất gấp phải đi Thánh Quang Đại Thế Giới một chuyến, nhưng mà ngươi cùng ta có chút duyên phận, ta sẽ đưa ngươi tiến vào thiên vũ trì khố, cho ngươi một phần chỗ tốt để ngươi trở về Thái Nhất Môn." Nữ tử hắc y là khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên nói. Tại sao nửa đường lại xuất hiện một tên sát tình như vậy? Thật là đáng giận. Nguyên bản khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã bị ta thuyết phục. Huyền Vô Cô kia là ai? Cư nhiên lại có quan hệ với khí linh này. Khí linh nữ tử này đúng là ngốc tử. Vì một nam nhân, cư nhiên cứ thế mà đâm đầu vào. Thực sự là ngu không ai bằng. Đúng là đồ vô tri. Làm sao bây giờ? Tựa hồ như Thái Hoàng Thiên cũng không tính ra được một bước này. Yên Thủy Thiên cũng không biết giờ khắc này nên làm thế nào. Phương Hàn, dựa theo suy tính của ta, Yên Thủy Thiên sắp lấy được bảo bối thì lại bị người nào đó ngăn cản lại. Lúc này Phương Hàn mang theo Hoàng Tuyền Đồ xâm nhập vào phiến thân cự đại của Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Vừa tiến vào trong đó lập tức giống như chui vào mê cung, khắp nơi đều là vách tường thủy tinh dày đặc, không gian hỗn loạn, thời gian cũng hỗn loạn. Một số vách tường thủy tinh còn nhúc nhích giống như huyết nhục trong suốt vậy. Thủy khí nồng hậu quay cuồng khắp nơi, giống như bản thân bị dung nhập vào trong một đại dương mênh mông. Vậy sao? Yên Thủy Thiên sắp thu được bảo bối nhưng lại bị cản phá. Rất tốt, chúng ta có thể cướp kiện bảo bối đó, Phương Thanh Tuyết nói. Không sao, trước tiên chúng ta xâm nhập vào hạch tâm của triều tịch, nhìn xem khí linh của phiến triều tịch này thế nào rồi nói. Trong lòng Phương Hàn xoay chuyển, hắn nhất định phải trợ giúp Yên Thủy Thiên lấy được kiện bảo bối này. Nhân Hoàng Bút tiền bối, 10 ngày xuất thủ một lần, phá vách tường thủy tinh này, chúng ta tiến vào chỗ sâu trong kiện tuyệt phẩm đạo khí này, gặp mặt khí linh. Được, chuyện này không khó, chỉ là thân thể của một cái khăn thôi cũng muốn vây khốn ta, quả thật là vô tri mông muội. Nhân Hoàng Bút ngạo nghễ nói, thoáng cái bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, thân thể tùy ý rung lên, lập tức viết vào không trung một chữ, phá. Xoạt một tiếng, trời long đất lở, vách tường thủy tinh thật dày đặc lập tức vỡ ra. Một đạo thông đạo xuất hiện trước mắt mọi người. Nhân Hoàng Bút đứng thẳng tùy ý bước vào, Phương Hàn lập tức theo sau. Rốt cuộc là ai? Khí tức thật cường đại, cư nhiên lại đánh bại cấm chế bản thể của ta. Toàn thân nữ tử hắc y chấn động liên tục thiết dài. Thế nhưng ở chỗ sâu trong không gian, đột nhiên thoáng cái xuất hiện một cái động lớn. Trong động này xuất hiện một thân ảnh hoàng giả, bước đi uy vũ mạnh mẽ, toàn thân lóe lên một loại khí tức quân lâm thiên hạ. Đây chính là Nhân Hoàng Bút, Phương Hàn. Yên Thủy Thiên thấy Phương Hàn đi theo phía sau Nhân Hoàng Bút, âm thanh của nàng mang theo vẻ mừng rỡ, thần niệm khẽ động liền kể lại tình huống vừa rồi. Phương Hàn vừa động tâm tư liền biết tất cả sự tình xảy ra trong này. Thì ra là thế, một vị cao thủ của Thánh Quang Đại Thế Giới tên là Huyền Vô Cô, cư nhiên lại quan hệ với khí linh của một kiện tuyệt phẩm bạo khí. Vậy thì không biết đẻ con ra thì là người, hay là đồ vật đây? Hiện tại khí linh này lại muốn đi theo đối phương, đúng là hảo thủ đoạn. Trong lòng của Phương Hàn thâm trầm, sau đó dùng thần niệm truyền âm cho Nhân Hoàng Bút. Cảnh giới thiên địa nhất thể. Trong thấy Nhân Hoàng Bút, đầu tiên là thân thể nữ tử hắc y chấn động, tựa hồ như muốn động thủ, thế nhưng sau đó nhìn thoáng qua liền giật mình hoảng sợ. Đúng vậy, chính là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân Hoàng Bút cũng nhìn nữ tử này. Phương Hàn, Yên Thủy Thiên tại sao lại truyền thần niệm cho ngươi? Phương Thanh Tuyết đột ngột hỏi Phương Hàn, nguyên lai nàng dùng tiểu túc mệnh thuật, vừa rồi thần niệm của Yên Thủy Thiên đã bị nàng tiếp thu. Ta đã sớm đạt thành một hiệp nghị với Yên Thủy Thiên, ta trợ giúp nàng có được đại vị trưởng giáo Thái Nhất Môn, lúc đó sẽ thu được lợi ích cực lớn. Hơn nữa Tô Tú Y đã cài một vị nữ tử trong Thái Nhất Môn làm gián điệp, ta cũng nhất định phải tìm ra người này. Phương Hàn dùng một loại ngữ khí ngưng trọng truyền tới cho Phương Thanh Tuyết. Lần này ta phải trợ giúp nàng có được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, còn phải lấy được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, triệt để giết chết Xích Dung Thiên kia, sau đó dần nắm giữ Thái Nhất Môn. Sư tỷ, việc này là bí mật lớn nhất của ta, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, kế hoạch lớn này chẳng những bị hủy hoại trong chốc lát, hơn nữa Yên Thủy Thiên cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cái gì? Yên Thủy Thiên là gian tế mà ngươi xếp vào Thái Nhất Môn? Tin tức này thật đúng là sấm sét giữa trời quang đối với Thái Nhất Môn à? Phương Hàn, thủ đoạn của ngươi quả thực vượt ngoài dự liệu của ta. Nghe thấy Phương Hàn truyền âm, thân thể Phương Thanh Tuyết chấn động, nàng bị rung động rất lớn. Nhưng mà khi khiếp sợ qua đi, âm thanh của nàng cũng bình tĩnh lại. Chuyện này thật đúng là một âm mưu lớn, tuyệt đối là một thiên đại âm mưu. Nhưng mà ngươi làm sao dám đảm bảo là Yên Thủy Thiên sẽ không phản bội? Tựa hồ như ngươi cũng đã đem ngũ hành thuật truyền lại cho nàng. Tự nhiên là nàng sẽ không phản bội. Điều này sư tỷ cứ yên tâm. Phương Hàn dùng một loại ngữ khí tuyệt đối chắc chắn mà nói. Sư tỷ cứ đợi xem ta làm thế nào lật đổ Thái Nhất Môn. Được, ngươi đã có ý nghĩ này, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ánh mắt Phương Thanh Tuyết lóe lên, không biết sâu trong nội tâm của nàng đang nghĩ gì. Một lát sau, nàng lại truyền thần niệm tới Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đều tu luyện tiểu túc mệnh thuật, là người ăn cắp vận mệnh. Hết thảy nguy hiểm trong tương lai, chỉ do chúng ta gánh chịu, không có bất cứ người nào có thể giúp chúng ta. Sư tỷ, ta không hiểu lời này của tỷ. Phương Hàn ngẩn ra. Không có gì, tương lai người sẽ minh bạch hết thảy. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Chuyện này có liên quan tới vô số bí văn trên tiên giới. Nếu như ngươi nắm được Thái Nhất Môn thì sẽ là chuyện tốt. Lúc đó mới có thể tìm được phù chiếu của tiên giới, vụng trộm tiến vào trong đó. Phương Hàn, nếu như ngươi có thể chiếm được phù chiếu của tiên giới, ngươi nhất định phải cho ta một cái. Ta muốn đi một chỗ trên tiên giới. Là chỗ nào? Trong lòng Phương Hàn chấn động. Chẳng có nhà bà lẽ. Đúng vậy, chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. Ta lại muốn tiến vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn một lần nữa, tìm kiếm ký ức của vô số kiếp. Phương Thanh Tuyết nói, nếu như ngươi có hứng thú thì có cơ hội, hãy theo ta, trợ giúp ta lên tiên giới. Ngươi là Nhân Hoàng Bút. Lúc này khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã hoàn toàn khiếp sợ với lực lượng và cảnh giới của Nhân Hoàng Bút. Thiên địa nhất thể, đây là cảnh giới mà đạo khí chúng ta, thậm chí là tiên khí cũng đều tha thiết ước mơ. Ngươi cư nhiên là có thể lĩnh ngộ. Xem ra tại đại kiếp nạn thần tộc, tuy ngươi bị hạ thấp cảnh giới, nhưng lại khiến người lĩnh ngộ được thứ mà cả đời những đạo khí khác không thể lĩnh ngộ. Người chính thức có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí rồi. Đúng vậy, Nhân Hoàng Bút tiền bối có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí. Thế nhưng, người bị quấn trong tỉnh ma, chỉ sợ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lần này tới Thánh Quang Đại Thế Giới, chỉ sợ sẽ bị người ta luyện hóa khí linh, sau đó cướp đoạt bản thể. Ta thấy được trên người của ngươi nổi lên tai nạn chi khí. Phong Giao Quang đột nhiên đi ra, từng vòng tinh quang vẩn quanh thân thể. Thiên Hoàng Kính. Nàng là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, Nhân Hoàng Bút nói. Nàng có thể dự đoán hết thảy mọi chuyện, thậm chí là tương lai, giám sát chư thiên. Không bằng ngươi để cho nàng dự đoán cát hung của ngươi. Thế nào? Ngươi đem bức thư trong tay giao cho nàng. Nàng có thể thi triển Thiên Hoàng Chi Nhãn để giám sát hết thảy. Vậy sao? Ánh mắt của nữ tử Hắc Y lập lòe, nhưng mà nàng có điểm sợ hãi nhìn Nhân Hoàng Bút. Quyết định cuối cùng là ném bức thư tới chỗ Phong Giao Quang. Soạt một tiếng, Phong Giao Quang cũng không nhận lấy phong thư mà ở mi tâm bắn ra một đạo tinh quang chiếu xạ tới phong thư. Hoàng Thiên Chi Nhãn xoay quanh phong thư, ngưng tụ thành một tấm gương bằng minh quang. Sau đó trong gương dần xuất hiện một bóng người. Người này rất cao, mặc một bộ nho phục, bả vai rộng lớn như có thể chống cả trời. Huyền Vô Cô. Nữ tử Hắc Y nhìn thoáng qua một cái, thân thể lập tức run rẩy. Hắn cư nhiên đã vượt qua lôi kiếp trở thành hư tiên, vậy mà còn lừa gạt ta, nói muốn gặp ta lần cuối. Nguyên lai trên bóng người này có một cỗ khí tức tiên giới nhộn nhạo, lực lượng như không tai không kiếp, tiêu diêu tự tại, tựa hồ đã hoàn toàn giải thoát đến miền mơ ước. Đây rõ ràng là nhân vật đã vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên. Đây là cảnh giới trường sinh bí cảnh đệ cửu trọng. Trường sinh bí cảnh cửu trọng là vượt qua tiên giới lôi phạt, chính là hư tiên, lại lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử vô thường để trở thành chân tiên, có thể trực tiếp cưỡng chế xé rách tiên giới phi thăng lên, không cần phù chiếu tiên giới cũng có thể bay lên được. Tiên giới cũng không ngăn được loại nhân vật nào. Người nào dám thăm dò bổn tọa? Vừa lúc đó một cỗ lực lượng từ trong hư không truyền lại, phong thư trực tiếp nổ tung, phong bạo cự đại trên lá thư phát tán ra. Nhân vật cấp bậc trường sinh bí cảnh đệ cửu trọng là hư tiên, căn bản không thể suy tính sự tồn tại của hắn. Nhân Hoàng Bút thấy tình cảnh này trong nháy mắt thân thể khẽ động, cắn ngay trước mặt Phong Giao Quang, ngăn cản cỗ lực lượng có thể hủy diệt cả cao thủ động thiên cảnh này. Thế nhưng toàn thân Phong Giao Quang vẫn bị chấn động, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Giao Quang sư tỷ, tỷ sao rồi? Phương Hàn nhìn qua lập tức giơ tay lên, đem một đạo tinh khí tinh khiết dung nhập vào thân thể Phong Giao Quang, chấn áp cỗ nguyên khí đang tán loạn trong cơ thể nàng. Không có gì, chỉ nhìn qua hình thể của loại nhân vật này, không ngờ phải trả cái giá lớn như vậy. Phong Giao Quang lắc đầu, loại nhân vật này đã trở thành tiên nhân, được xưng là hư tiên, đã không phải phạm vi tu sĩ nữa. Người vượt qua tiên giới lôi phạt đã chính thức có thể câu thông pháp tắc tiên giới, lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới đã đạt tới một trình độ khủng bố, không biết bao nhiêu tỷ, phải dùng con số trăm tỷ để mà tính toán. Thánh quang đại thế giới có nhân vật như vậy đúng là có phúc khí, mà huyền hoàng đại thế giới chúng ta lại không có nổi một người. Tốt, Phương Hàn đột nhiên gào to một tiếng, đánh ra một chưởng với huyền anh huyền hạ. Chúng ta cùng nhau động thủ, chấn áp khí linh của hắc đế triều tịch phiên, thu lấy kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Tại thời điểm bổ ra một chưởng, Phương Hàn điên cuồng hét lên, mang theo sát khí nồng đậm. Chuyện này, trông thấy Phương Hàn hành động như vậy, Phong Gia Quang ngẩn ra, sau đó mới tỉnh ngộ, phối hợp hành động với Phương Hàn, kích hoạt ra Hoàng Thiên Chi Nhãn. Mà Phương Thanh Tuyết đồng thời là người minh bạch ý nghĩ của Phương Hàn, chính là muốn để Yên Thủy Thiên thu kiện pháp bảo này. Các người, trông thấy Phương Hàn đột nhiên xuất thủ với mình, nữ tử hắc y biến sắc, thân thể co rút lại. Tiền bối, nhanh theo ta, Thái Nhất Môn chúng ta đã xuất động rất nhiều cao thủ, chúng ta có thể trốn vào trong Thiên Vũ Chi Khố, tìm được Hỏa Long Đỉnh thì quay lại đối phó với bọn họ. Phương Thanh Tuyết là người cực kỳ thông minh, lập tức hiểu ra là Phương Hàn trước hết để cho khí linh của hắc đế triều tịch phiên giác ngộ ra huyền vô cô của thánh quang đại thế giới không đáng tin, sau đó bản thân xuất thủ áp bách, bởi vì chỉ có như vậy thì kiện tuyệt phẩm đạo khí này mới hoàn toàn đi theo. Quả nhiên hắc đế triều tịch phiên bị nhân hoàng uy hiếp, nàng liền thúc giục toàn bộ lực lượng của mình, mãnh liệt co rụt lại. Nguyên bản là một tấm khăn dài cả vạn dặm, bây giờ thu nhỏ gấp 10 lần, trăm lần. Các loại không gian và vách tường thủy tinh trong cơ thể đều sụp đổ, cơ thể nàng biến thành một mảng hỗn loạn, biểu hiện ra trạng thái tan vỡ. Chỉ khi đại phá diệt, đại tận thế thì mới xuất hiện hiện tượng này. Một cỗ đại lực đẩy toàn bộ đám người Phương Hàn ra ngoài, giống như là một đầu côn bằng khổng lồ phun ra vật chất vậy. Một đại trận lập tức hiện ra giữa không trung, đại trận này giống như có một cái miệng cự đại mở ra, hắc động có thể thôn phệ hết thảy, cũng có thể phun ra hết thảy. Đại trận triều tịch độn thổ, sắc mặt của nhân hoàng bút khẽ động, ở trong hư không viết ra một chữ độn. Chữ độn này xuất hiện, lập tức uốn lượn thoăn thoắt, trong nháy mắt hóa thành một tấm áo giáp bảo vệ đám người Phương Hàn độn ra ngoài. Tấm áo giáp này tựa hồ giống như là đại hộ thân thuật vậy. Trong một sát na, huyền anh huyền hạ, Phương Hàn, tất cả mọi người đều hiện ra trong hư không triều tịch, mà loáng thoáng có thể chứng kiến đại lượng nhược thủy dần biến mất, một bóng ảnh trường phiên tiến nhập vào chỗ sâu trong thời không. Ở chỗ sâu này, loáng lóe lên một tia hỏa quang. Người dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, thánh quang đại thế giới chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền anh huyền hạ, đôi nam nữ này bị trưởng phong của Phương Hàn cuốn bay. Một trưởng này của Phương Hàn có thi triển ra đại triển nhiễu thuật, từng đạo bạch tuyến quấn quanh buộc chặt lấy đôi nam nữ của thánh quang đại thế giới. Mà đôi nam nữ này thân thể khẽ động, vô cùng vô tận quang mang từ trên thân thể tràn ra, hào quang cực kỳ tinh khiết và trong suốt, trực tiếp là đốt đứt đại triển nhiễu thuật của Phương Hàn. Đại quang mang thuật. Phương Hàn đã từng nghe qua về môn đạo thuật này, là một trong số 3.000 đại đạo, bài danh cực cao. Hơn nữa Phương Hàn cũng biết một số sự tình có liên quan tới thánh quang đại thế giới, trong 3.000 đại thế giới, thông qua cuốn trừ thế giới của vô cực tinh cung. Thủ đoạn của Phương Hàn lập tức thay đổi, hắn thi triển đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, Phật quang tăng vọt, tràn ngập hướng tới phía hảo quang, mượn thần thông trong 3.000 đại đạo để quấy nhiễu 3.000 đại đạo, sau đó bàn tay liên tục đánh ra, thi triển đại ngũ hành thuật và đại âm dương thuật. Hiện tại thủ đoạn của Phương Hàn, ngoài trừ đại kịch độc thuật ra thì đại ngũ hành thuật lợi hại nhất, âm dương ngũ hành kết hợp lại, lực lượng cơ hồ tăng vọt lên. Một trường đánh ra, hư không hiện ra ngũ hành đại sơn, xung quanh còn lượn lờ âm dương chi lực, có thể chấn áp hết thảy mọi đối thủ có lực lượng yếu hơn hắn, và thực là lấy thế để mà đè chết đối phương. Đôi nam nữ huyền anh huyền hạ của thánh quang đại thế giới cũng thi triển thần thông. Tuy nhiên lúc này hai người ném ra một đạo linh phù. Linh phù này cư nhiên đều do thánh quang tinh thạch ngưng kết mà thành, hơi động một cái khắp nơi đều vang lên những tiếng thánh ca to rõ. Khi chuỗi thánh ca này vang lên thì đồng thời xuất hiện hư ảnh của một người. Mau lùi lại, đây là hư tiên hóa thân. Nhân hoàng bút đột nhiên bao phủ xuống để bảo vệ đám người Phương Hàn. Hư tiên hóa thân, đạo linh phù này cư nhiên là hóa thân do cao thủ trưởng sinh bí cảnh đệ cửu trọng hư tiên cảnh luyện chế ra, tuy chỉ có thể dùng được một lần, thế nhưng uy lực còn cường đại hơn so với luân hồi bàn. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, bản năng hắn cảm giác được trong lời thánh ca to rõ kia, lực lượng của hư ảnh này cường đại tới trình độ bản thân không thể chống lại. Chính mình bây giờ có thể tùy ý đánh nhau với cao thủ vượt cấp động thiên cảnh, chống lại cao thủ trụ quang cảnh. Bất quá đối với cao thủ tạo vật cảnh thì chỉ có nước chạy, mà cho dù chạy trốn cũng có thể bị người ta vây khốn không thể thoát thân. Mà hiện tại, lực lượng của hư tiên hóa thân trong linh phủ này còn lợi hại hơn một kích của cao thủ tạo vật cảnh, thậm chí là tương đương với công kích của cao thủ trường sinh bí cảnh thất trọng, là giới vương cảnh. Có lực lượng này phát ra thì ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng phải lánh đi. Các người cư nhiên dám đánh người mang huyết mạch huyền gia ta. Trong chư thiên, xem ai có đủ thực lực giải cứu các người đều phải thừa nhận lửa giận của hư tiên. Bóng dáng vị hư tiên này đối mặt với mọi người như thiên đế cao cao tại thượng, không ai có thể chống lại, coi toàn bộ sinh linh trong thiên địa chỉ là con kiến. Hư tiên, mặc dù là hư, thế nhưng vẫn là tiên, có thể nói là tiên nhân dự bị, nhất định là có rất nhiều loại năng lực không tưởng tượng nổi, có thể đảo loạn âm dương. Trong lúc bóng dáng hư tiên này nói chuyện, không gian trong phạm vi 3.000 dặm đều trực tiếp đông cứng lại, mà thời gian cũng đình chỉ vận chuyển. Trong một sát na, Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể mình không thể động đậy. Có một cỗ đại lực áp bách hết cả không khí trong cơ thể mình ra. Lúc này Huyền Anh, Huyền Hạ, hai người đã biến mất trong hư tiên hóa thân. Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng vào một cái hóa thân nhỏ nhỏ có thể đối phó với ta sao? Cho dù chân tiên, huyền thiên, tiên thiên, kim tiên, ta cũng không phải chưa từng giáp mặt và đã đối phó qua. Ngươi vừa mới lĩnh ngộ tới hư cảnh, còn chưa tính là tiên nhân, vậy mà đã ngông cuồng như thế. Vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân Hoàng Bút bước ra một bước, khí thế uy phong lẫm liệt, hai tay vung lên, cả người lại biến thành một đầu bút, mũi nhọn vạch lên bầu trời thành rất nhiều chữ. Càn, khôn, ly, tốn, phá, diệt, cấm, phong, độn, giết, địch, ác. Trong nháy mắt cả ngàn vạn chữ được viết ra, hợp thành một tờ văn chương đạo đức, văn minh nhân gian đạo hóa. Trong chuỗi văn minh nhân đạo giáo hóa này, từng đạo khí lưu nhấp nhô không cách nào chống lại. Thoáng cái chống lại được bóng dáng hư tiên, sau đó hung hăng khắc sâu vào thân thể hư tiên. Đây là cái gì? Cửu Thiên Huyền Kinh sao? Nhân Hoàng Đạo Điển. Bóng dáng của hư tiên tản mát ra âm thanh khiếp sợ, trên mặt hiện ra vẻ sắc bén. Hảo quang vạn trượng chiếu khắp thiên địa. Ta nói, phải có ánh sáng. Một cỗ tinh quang từ trên người hắn phát ra, cỗ hào quang này đủ có thể xuyên thủng cả 100.000 tinh cầu loại nhỏ. Vô ích, Cửu Thiên Huyền Kinh, nhân đạo hoàng điển này của ta, chính là văn chương của tiên giới hóa ra, ngươi căn bản không thể chống lại. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới chính thức gọi là tiên đạo pháp tắc. Thân thể của Nhân Hoàng Bút không ngừng đong đua, trên mặt xuất hiện các loại thân ảnh bay lượn, từng đạo hư ảnh thần quang, ở bên trên tựa hồ còn ẩn chứa pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, pháp tắc tạo vật và rất nhiều các loại pháp tắc bất đồng, căn bản giống như là một vũ trụ khác vậy. Oanh một tiếng, thân thể của bóng ảnh hư tiên liên tục nổ mạnh, bóng ảnh cự đại dần thu nhỏ dậy, gầm thét chấn động, không còn nửa điểm phong phạm tiên nhân nữa. Hắn kiệt lực áp xúc lực lượng, cuối cùng triệt để hóa thành một đạo phù lục như lúc ban đầu. Trên phù lục này có giam giữ một đạo bóng ảnh, chính là bóng ảnh hư tiên sau khi đã bị phong ấn. Phương Hàn, đạo phù lục này chính là bóng ảnh phân thân của hư tiên luyện chế ra. Ta đã dùng Cửu Thiên Huyền Kinh hoàn toàn chấn áp được hắn, nhưng mà bây giờ còn chưa thể sử dụng. Ngươi hãy chậm rãi chấn áp hắn trong bát bộ phù đồ, lại dùng thế gian tự tại vương Phật độ hóa, chậm rãi mà tẩm bổ. Đến khi hư ảnh này toàn bộ bị Phật quang độ hóa là có thể vận dụng, hoặc là đem hắn dung nhập vào trong bản thể của bát bộ phù đồ, phẩm chất cũng sẽ đột tăng rất mạnh. Nhân Hoàng Bút liền ném đạo phù lục này cho Phương Hàn. Tốt rồi. Phương Hàn tiếp nhận được đạo phù lục này nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp ném vào bát bộ phù đồ. Đám cao thủ các ngươi, hãy toàn lực luyện chế đạo phù lục này đi, dùng lực lượng thi triển ra đại phổ độ thiền quang mà độ hóa. Hiện tại Phương Hàn cơ hồ đã truyền thụ đại phổ độ thuật cho tất cả cao thủ thiên ma trong bát bộ phù đồ. Đám người này có thể phát ra đại phổ độ thiền quang, thậm chí là Phương Hàn còn đem tinh túy của đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật và các loại phần phong Phật môn truyền thụ cho đám thiên ma và thiên ma vương, khiến cho đám này càng thêm tinh tiến đối với công pháp Phật môn, phát ra đại phổ độ thiền quang còn lợi hại và tinh thuần hơn nhiều. Lúc này ở trong bát bộ phù đồ có 100 triệu thiên ma, toàn bộ đều ngâm sướng lên, nguyện vọng chi lực cự đại cùng với đại phổ độ thiền quang chiếu xạ trên mặt phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Lập tức trên phù lục này xuất hiện một cái hư ảnh vương Phật. Vị vương Phật này liền trấn áp bóng ảnh của hư tiên. Bóng ảnh hư tiên lập tức hiện ra thần sắc bối rối, trên người lây dính từng đạo Phật quang. Phương Hàn biết nếu như toàn bộ Phật quang thẩm thấu vào trong thân thể hư tiên, vậy thì bản thân mình có thể sử dụng đạo phù lục này. Phù lục của thế gian tự tại vương Phật nhất định là phải dùng tới đại nhân quả thuật mới có thể phát huy ra tác dụng chính thức. Đáng tiếc là môn thần thông gần với đại vận mệnh thuật này nó quá mức thần diệu, mà thân thể ta không thể nào chứa nổi. Nhân Hoàng Bút lắc đầu nói, đại vận mệnh thuật căn bản cũng không có xuất hiện trên thế gian này, cho nên đạo thuật lợi hại nhất trong thiên địa chính là đại nhân quả thuật, còn ở trên đại nguyện vọng thuật nữa. Phương Hàn, ngươi nhất định phải học được môn đạo thuật này. Sau khi học được, uy lực của phù lục thế gian tự tại vương Phật nhất định là còn cao hơn cả tuyệt phẩm đạo khí. Diêm ở trong hoàng tuyển đồ bất bình giống lên một tiếng. Còn rắn nhỏ, ngươi không phục sao? Lực lượng của hoàng tuyển đại đế tuy đã đạt tới cấp bậc thiên quân, thế nhưng phù lục của thế gian tự tại vương Phật này tuyệt đối không có đơn giản như hiện tại. Hơn nữa vị cổ Phật này đã từng đổ ước với Hồng Mông đạo nhân. Song phương đổ ước 3 trận, trận đầu thì Hồng Mông đạo nhân thua, liền đem đại nguyện vọng thuật truyền thụ lại cho vị cổ Phật này. Mà trận 2 thì Hồng Mông đạo nhân thắng, chiếm được đại nhân quả thuật. Trận 3, hai bên hòa, Hoàng Tuyền đại đế có thể vượt qua, được vị đại cổ Phật này. Nhân Hoàng Bút cười ha hả. Đáng tiếc là hai người kia thừa cơ chạy mất rồi, bằng không ta có thể cướp được đại quang mang thuật trên người bọn chúng, lại tìm được một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, còn có mảnh vỡ không gian và tinh khí cực lớn nữa. Tiếc. Phương Hàn thở dài một tiếng. Phương Hàn, ngươi thực đúng là đã đem nhân chi đạo phát huy tới cực hạn, cướp đoạt của thiên hạ. Nhưng mà việc cướp đoạt này cũng không lâu bền, ngươi phải cẩn thận mà vận dụng. Cảnh giới tu đạo cuối cùng chính là tìm hiểu tạo hóa và sự vận chuyển của thiên địa vũ trụ. Đến lúc đó cả thiên địa đều là của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều hợp với thiên địa pháp tắc. Lúc đó ngươi căn bản không cần cướp đoạt, bởi vì tất cả đều là của ngươi rồi. Căn bản cướp đoạt để làm gì? Nhân Hoàng Bút giáo huấn. Được. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên đi cướp Viêm Đế Hỏa Long đỉnh rồi hãy nói. Cái đỉnh này không thể rơi vào tay Thái Nhất Môn, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thân thể Phương Hàn dịch chuyển, lao vào chỗ sâu trong thời không triều tịch. Hắn tự nhiên sẽ không để Xích Dung Thiên tìm được Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, nếu không sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với Yên Thủy Thiên. Hơn nữa còn trở ngại cho việc sau này hắn tìm được Hoàng Tuyền bảo khố. Ở chỗ sâu trong thời không triều tịch có từng đạo hỏa quang tựa hồ như biển lửa khôn cùng. Trong biển lửa này có rất nhiều hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long gầm thét. Tuy không phải là chân long, thế nhưng uy lực cũng là cực lớn. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ co rút của biển lửa này. Nó đang kịch liệt co rút lại. Tinh hoa hỏa diễm hoàn toàn ngưng tụ lại thành một cái đỉnh. Cái đỉnh này chỉ cao bằng một đầu người. Đỉnh có ba chân giống như là một nhân hình vậy. Bốn phương tám hướng trên mặt đỉnh mỗi phương đều hiện ra một khuôn mặt người hỏa diễm, tàn mát ra uy lực đủ có thể thiêu đốt cả tinh cầu, hòa tan cả một khối tinh cầu nhỏ thành nham thạch. Viêm Đế Hỏa Long đỉnh này tại sao lại co rút lực lượng, rốt cuộc nó muốn làm gì? Phương Hàn trông thấy biển lửa khôn cùng áp xúc thành một cái đại đỉnh trốn vào chỗ sâu hơn trong thời không triều tịch. Nguyên bản là trong ghi chép có nói Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long đỉnh bố trí đại trận ở bên ngoài, đại biểu cho Thiên Vũ Trì Khố đích thực. Thế nhưng hiện tại lại không hề thấy, cũng không biết là tòa Thiên Vũ Trì Khố trong truyền thuyết này đã bay tới nơi nào. Nhưng Phương Hàn biết trước tiên cứ phải thu cái đại đỉnh này rồi nói, không thể để cho biến cố tiếp tục phát sinh nữa. Nhân Hoàng Bút tiền bối, xin ngài hãy xuất thủ vây khốn Hỏa Long đỉnh này lại, chúng ta cùng nhau xuất thủ cứng rắn hàng phục kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Tuyệt phẩm đạo khí này là thứ tốt nhất để luyện chế đan dược. Có nó thì có thể luyện chế ra vô tận thiên cấp linh đan. Hơn nữa uy lực của đỉnh này còn có thể luyện hóa được các loại vật chất cứng rắn nhất. Bởi vì công chúa của Thanh Khâu Sơn liền nói. Nhân Hoàng Bút mỉm cười. Tuyệt phẩm đạo khí ước chừng không thể trốn thoát khỏi bàn tay ta. Nhưng mà cái đỉnh kia lại bao hàm ngũ hành chi khí. Nếu như chiếm được, nó cũng sẽ có được sự trợ giúp rất lớn trong đại kiếp nạn thần tộc buông xuống này. Soạt, mọi người tiếp tục tới gần phạm vi ngàn dặm phía sau của Viêm Đế Hỏa Long đỉnh. Nóng thật, bởi vì công chúa lập tức cảm thấy vô cùng nóng bức, giống như muốn cởi quần áo vậy. Giống như bọn họ đang lõa thể, nhảy vào nham thạch mà bơi. Có mấy vị công chúa có y phục là hạ phẩm đạo khí trên thân thể, cư nhiên còn bốc cháy, khí linh bên trong gào thét chói tai, sau đó biến thành tro tàn, triệt để tử vong. Không xong rồi, còn đang ở phạm vi cách Viêm Đế Hỏa Long đỉnh gần ngàn dặm mà đã nóng như vậy, nếu xâm nhập tới gần bản thể, vậy thì nó còn nóng tới mức nào? Thất công chúa vội vàng dùng vương mẫu châm. Đúng lúc này thời không triều tịch ở phía trước đều biến mất, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí xuất hiện. Ở bên trong hỗn độn chi khí lại hiện ra từng tòa cung điện, lớn cỡ như Thái Nguyên Tiên Phủ vậy. Phương Hàn trông thấy tòa cung điện khổng lồ trôi nổi trong vô biên vô hạn hỗn độn khí lưu mà trong lòng cũng hơi chấn động. Đây không phải là thiên vũ trì khố thật, bởi vì la bàn của ta không cảm ứng được thương sinh đại ấn. Tất công chúa của hồ tộc lập tức dùng la bàn phát ra tin tức cảnh cáo nguy hiểm. Vậy sao? Nhưng mà viêm đế hỏa long đỉnh đã tiến nhập vào trong đó. Cho dù gặp phải nguy hiểm, nhưng trước tiên phải thành công trấn áp kiện tuyệt phẩm đạo khí này cái đã. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phương Hàn cậy mình có hoàng tuyển đồ và nhân hoàng bút bảo vệ cho nên cũng không sợ nguy hiểm. Hắn xông lên tiến vào trong cung điện. Mà khi viêm đế hỏa long đỉnh xông vào trong đó, chỉ một cái lắc nó đã biến mất không thấy. Ngay cả hỏa khí cũng biến mất, tất cả mọi người lập tức cảm nhận không khí mát mẻ. Quy lực của tuyệt phẩm đạo khí này thực sự là vô cùng khủng bố. Còn chưa tới gần nó, nhưng viêm nhật chi khí đã có thể hòa tan hạ phẩm đạo khí. Quy lực này đã đạt tới tình trạng nào rồi? Nhiệt độ cao tới trạng thái gì? Phương Hàn, tòa cung điện này quả thực là vô cùng hung hiểm. Phong Giao Quang tới gần, bản thân nàng cũng bay vào trong hoàng tuyền đồ, đồng thời thi triển ra hoàng thiên chi nhãn để dò xét. Nguy hiểm cũng không sao, cho dù có là địa phương nguy hiểm hơn ta cũng có thể qua lại như thường. Nhân hoàng bút cũng giống Phương Hàn, không thèm để ý. Mấy người di chuyển như thiểm điện, xuyên mây, động tác mau lẹ. Viêm đế hỏa long đỉnh vừa tiến vào thiên vũ trì khố giả, Phương Hàn đã lập tức theo sau. Ô, viêm đế hỏa long đỉnh thì không gặp bất cứ trở ngại nào tiến vào trong hư khố. Thế nhưng Phương Hàn vừa tiếp cận, hư khố cự đại xoay tròn. Trên mặt lập tức xuất hiện một cơn lốc đao kiếm bắn ra, trong đó có một số hư ảnh quỷ thần mãnh liệt rít gào, lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh. Lui, tán. Nhân hoàng bút không thèm liếc mắt viết ra một chữ lui và một chữ tán. Cự đại như là rồng bay phượng múa trên không trung. Dòng xoáy đao kiếm và quỷ thần kia toàn bộ tan thành mây khói. Phương Hàn lập tức xông lên đầu tiên, ánh mắt lập tức bắt gặp một tòa cung điện cự đại khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí. Một cây cột giống như cột chống trời hiện ra, bóng dáng của viêm đế hỏa long đỉnh hơi lóe lên ở sâu trong hỗn độn chi khí, sau đó lại biến mất, mà chỗ sâu trong hỗn độn cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ hùng áp nguy hiểm. Vật liệu của tòa cung điện này cư nhiên lại là ngũ hành tinh khí, hỗn hợp vật thần chi thạch, còn có các loại cấm chế hỗn hợp mà thành. Phương Hàn vừa xâm nhập vào trong hư khố, liền phát hiện ra nền của hư khố là do các loại thiên tài địa bảo, còn có vật thần chi thạch, một trong tứ đại thần thạch kiến tạo thành. Nhưng mà tài liệu trong hư khố này lại chứa một cỗ khí tức nguyên rủa khó hiểu, xen lẫn cùng với oán lực và ác sát. Ngay cả Phương Hàn, người đã cướp được đại chớ chú thuật của Hận Thiên Thần Hoàng, cũng khó có thể giải thích. Ta tới thử xem, có thể lấy được tài liệu của tòa hư khố này không? Phương Hàn thi triển ra đại thiết quát thuật và thượng thương thủ. Đầu tiên là một đạo không gian thiết cát xé rách mặt đất, sau đó thượng thương thủ chấn động tung ra. Oanh! Bị Phương Hàn cất như vậy, mặt đất cư nhiên không chút sứt mẻ. Căn bản là không có một tí phản ứng nào, mà lực lượng của thượng thương thủ căn bản cũng không bắt được bất kỳ thứ gì trên mặt đất. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Với thực lực hiện giờ của ta dùng tới một chảo như vậy, cho dù bản thể của trung phẩm hay thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ cũng không tránh khỏi tổn thương. Chẳng lẽ tài liệu của bảo khố này còn rắn chắc hơn cả thượng phẩm đạo khí sao? Nhưng mà... không phải tuyệt phẩm đạo khí, lại không có khí linh, mà chỉ có một cái đại sát trận. Phương Hàn, cẩn thận, ngươi đã đậm tới cống chế của cái kho giả này rồi. Phong Giao Quang thét dài, mau thủ hộ thân thể. Nàng vừa nói xong thì cả hỗn độn chi khí kịch liệt xoay tròn. Cây cột lớn trong đó cũng di chuyển, tựa hồ như một đại trận tuyệt sát chính thức được khởi động. Và tuyệt sát đại trận này chấn động, có vô cùng vô tận oán khí, tụ thành chớ chú tràn ngập cả không gian. Nhưng đạo chớ chú này giống như u hồn công kích tới đám người Phương Hàn. Sau đó cây cột lớn liền phát ra những tiếng vang răng rắc. Trên mặt nó xuất hiện từng vết nứt và từ trong những vết nứt này đi ra từng đầu khôi lỗi mặc áo giáp. Toàn thân là những mũi nhọn mãnh liệt dữ tợn. Trong tay thì cầm các loại binh khí như móc, như xiên, làng nhà kiếm kích, đao răng cưa. Đám khôi lỗi thiết giáp này mỗi đầu đều được khắc lên người phủ văn chớ chú. Chớ chú chi lực cường đại phát tán ra khắp nơi. Ốc, toàn thân bảy vị công chúa run lên, bị chớ chú chi lực xâm nhập vào cơ thể. Khuôn mặt cư nhiên biến thành vặn vẹo, thất khiếu chảy máu. Toàn thân tê ngứa khó chịu, trên làn da xuất hiện đủ loại màu sắc. Đáng chết. Phương Hàn thật không ngờ là những đạo chớ chú này lại cường đại như vậy. Hoàng Tuyền Đồ cũng khó có thể thủ hộ, vẫn bị lọt vào một tia. Chớ chú chi lực chính là thượng cổ vu thuật giết người trong vô hình, là một loại rất khó để ngăn cản, có thể câu thông với U Minh, là loại đạo thuật mà đám tu sĩ nghe xong đều sợ mất mật. Đại chớ chú thuật, giải trù nguyên rủa. Phương Hàn lập tức tung phủ văn đại chớ chú thuật của mình ra, dung nhập vào thân thể bảy vị công chúa, lưu chuyển một vòng, liền phát hiện ra rất nhiều lực lượng quỷ bí khác quấn quanh linh hồn các nàng. Hơi hấp thu, những lực lượng kia đều tiến nhập vào phủ văn của đại chớ chú thuật. Hấp thu chớ chú chi lực, phủ văn của đại chớ chú thuật lần nữa biến hóa, phát ra màu đen kịt nồng đậm, có từng đạo hoa văn kéo dài trong không trung. Ống. Thời điểm Phương Hàn thi triển phủ văn của đại chớ chú thuật, giải trừ chớ chú giúp bảy vị công chúa, thoáng cái cả thời không điên đảo biến thành một cái động thiên, vô số khôi lỗi thiết giáp ở hỗn độn chi khí ngưng tụ thành một bức tường thủy tinh như ẩn như hiện, sau đó đồng thời tung ra binh khí. Lập tức trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện một thanh lang nha kiếm cự đại, dài đến gần ngàn trượng bổ xuống. Thế giới khôi lỗi, đại khôi lỗi thuật luyện chế ra một cái thế giới nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản bổn tọa. Bổn tọa sẽ hủy tòa tiên phủ rách nát này của ngươi. Nhân Hoàn Bút trông thấy một màn này, uy phong lẫm lẫm gào to một tiếng, thân thể bành trướng rồi trực tiếp chấn vỡ lang nha kiếm này. Cửu thiên cửu địa, tạo hóa chi thần. Nhân Hoàng Bút lại viết ra một chữ phá cự đại giữa hư không. Chữ phá này còn lớn gấp trăm lần so với tất cả các chữ mà nó từng viết trước đó. Ký tự cự đại hiện ra giữa không trung, vô số thanh âm từ hư không truyền lại, tựa hồ như tiếng sướng ca tới từ quần tiên trên tiên giới. Giống như có hàng loạt âm thanh nổ mạnh của tinh cầu, hàng tỷ tinh vực giải thể, nhưng đầu khối lỗi thiết giáp này đều bị hóa thành tro bụi, mà cây trụ khổng lồ kia cũng đứt gãy sụp đổ, dường như đã bị địa chấn rất mạnh. Mặt đất mà Phương Hàn không thể đánh vỡ thì hiện tại khắp nơi là một mảnh bừa bãi tan hoang, từng khối đá trôi nổi trong hư không. Chữ kia có uy lực lớn thật, Phương Hàn cùng Phong Giao Quang đều run rẩy nhưng cũng không chậm trễ. Phương Hàn khẽ động thì bắt bộ phủ đồ lao ra, thu toàn bộ những mảnh đá vỡ này vào. Đây chính là tài liệu thượng hảo hạng. Sau khi phân giải, có thể thi triển thủ pháp luyện khí để cho bắt bộ phủ đồ tăng lên đẳng cấp. Nhân Hoàng Bút giống như tạo hóa chi thần, đi uy mãnh ở đằng trước, không ngừng viết ra chữ phá. Một đường cư nhiên không gì có thể ngăn cản. Đi tới đâu thì đại trận tàn vỡ tới đó. Cái gì mà chớ chú, khồi lỗi, động thiên hay tiểu thế giới đều bị biến thành tro bụi. Một mảng hai cốt, một mảnh bừa bộn. Phương Hàn thì cứ léo đéo theo sau để thu thập tài liệu. Thất công chúa thấy một màn này trợn mắt há mồm. Các nàng cũng biết tiền vỗ trì khố là có rất nhiều kho giả, giống như phần mộ vậy. Bình thường trong mỗi cái kho giả đều ẩn chứa những trận pháp cực kỳ lợi hại. Nhân vật truyền quy thần thoại động thiên cảnh cũng không thể thoát khỏi. Thế nhưng bây giờ lại bị Nhân Hoàng Bút trực tiếp phá tan. Đột nhiên phía sau một cây cột bị đứt gãy ở sâu trong cung điện, xuất hiện bóng dáng của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Giới. Nhân Hoàn Bút thấy một màn như vậy liền phất tay lên không trung viết ra một chữ, lập tức là thời không bị rời đi, một cỗ lực lượng bành trướng bao phủ vạn dặm, tại không trung ngưng tụ thành một bức tường thủy tinh với màu sắc rực rỡ, nhốt chặt Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh trong đó. Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh thoáng run rẩy cũng không lẩn trốn nữa, từ trên đỉnh kích xạ ra một đạo hỏa diễm, trong hỏa diễm hiện ra một đạo khí linh, thân rồng nhưng mà đầu người, mà bên cạnh Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh cũng hiện ra một lá cờ. Dưới lá cờ này chính là Yên Thủy Thiên và Xích Dung Thiên. Hả? Hoa Thiên đâu đâu? Còn có đám thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn ta, cùng vị nữ trưởng lão của Thái Nhất Môn Thái Nhàn Thiên nữa. Tất cả đều đi đâu hết rồi? Rõ ràng bọn họ đã tiến vào trong Hắc Đế Triều Tịch Phiên cơ mà. Phương Hàn ngẩn ra. Tiền bối, Yên Thủy Thiên chúng ta, phiên đỉnh hợp nhất để hỏa lực trôi nổi trên mặt nước, công phá cấm chế thoát ra ngoài. Xích Dung Thiên gào to một tiếng, nói với Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, tiền bối, chúng ta đi trước thôi. Mà Yên Thủy Thiên lại liếc mắt thật sâu nhìn Phương Hàn, đang cầm lá cờ trên tay mà nói, Xích Dung Thiên, người trước tiên cầm cự một lát, ta đi tiếp ứng cho Thái Thượng trưởng lão Thái Phách Thiên, Thái Nhàn Thiên, bọn họ đang tiến nhập vào Thiên Vũ Chi Khố chính thức. Phương Hàn, người cũng không thoải mái được bao lâu nữa đâu, Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ đều bị đám người Thái Hoàng Thiên Tổ Sư vây hãm trong một tòa hư khố rồi, hiện tại đang bị luyện hóa. Khi mà bọn họ vừa chết thì người cũng xong đời. Trong lúc nói chuyện, Yên Thủy Thiên và Hắc Đế Triều Tịch Phiên hợp hai làm một xông thẳng lên phía trên, hóa thành một đạo hồng lưu, cư nhiên phá toan được phong tỏa rồi thoáng cái biến mất. Phương Hàn cố ý giống giận một tiếng giả bộ như vô ý thất thủ. lại cố ý để nhân hoàng bút thả cho Yên Thủy Thiên chạy thoát. Tích Trung Thiên giật mình hoảng sợ, không ngờ rằng Yên Thủy Thiên cứ như vậy mà bỏ đi. Trong lời nói của Yên Thủy Thiên để lộ ra một tin tức là Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ thực sự bị vây khốn rồi sao? Phương Hàn thực sự là cả kinh. Bất kể như thế nào thì thực lực của Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ đều hơn xa ta. Ta chỉ như đống bùn xuống nước mà thôi, bản thân còn khó bảo toàn nữa là. Trước tiên cứ hàng phục Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh rồi nói, đồng thời giết luôn cái tên Xích Dung Thiên này đi, tới để tế luyện Xích Đế Hỏa Hoàng Khí. Tiền bối, chúng ta đi. Xích Dung Thiên biến thành một đạo hỏa diễm giống như là Hòa Hỏa Long Đỉnh cũng muốn bay lên. Thế nhưng lúc này Nhân Hoàng Bút há lại để choán đào tẩu. Trong một sát na, Nhân Hoàng Bút liền viết ra một chữ lớn, ngăn. Vị phó trưởng môn của Thái Nhất Môn này lập tức bị chặn lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Phương Hàn và Yên Thủy Thiên phối hợp cực kỳ là ăn ý. Hai người tuy chưa cưới nhau nhưng mà đã có tình nghĩa rồi, chắc chắn là không phản bội nhau, cho nên mới yên tâm là giao cho nhau những gì quý giá nhất. Vậy thì chúng ta đợi phần sau để xem còn ai có cái gì quý giá muốn giao cho Phương Hàn nữa hay không. Bye bye mọi người nhé.